ai mà nơi này không tiếc. Vì chàng sinh viên đen nhưng quý ông nhiều tiền, chỉ cần nàng biết yêu. Không cần ra giày áo còn rắc rối, chỉ cần cắt tan những phút giây bận bịu, giờ tình thời bước đến và ngồi. Những quan tâm dù nào thôi, có khi anh chẳng để ý tới. Rằng sau những chén chúc tự như cái sức thì cũng là lúc anh có thư mời. Let's go! Vì đây là bước tiếp của những giác quan, nơi mà bất cứ ai cũng được phép liên hoan. Hãy đến và uống với nhau hết ly phiền muộn. Vì đây là bước tiếp của những giác quan, nơi màu sắc tươi đẹp bao vùng khắp không gian. Hãy đến để được quý giá hơn mỗi giây đời mình. Một tay theo đưa ra đúng không? Let's go. Tìm kiếm giải pháp cho chính anh hàng ngày, mặc kệ thân